Chương 193, tấm màn đen. Chương 193, tấm màn đen. Cái này là sự thật. Sổ gạ kỹ nữ tử đang nghe dầu dò kỳ lời nói sau, rốt cục thiếu kiên nhẫn, sắc mặt hoảng sợ rút lui mấy bước, che trong lòng chính mình, chỉ cảm thấy sẽ hít thở không thông mà chết. Không phải tự nhiên từ trong đầu xuất hiện ảo giác, đó là phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ cưới cả gù dạ sau, đưa nàng đánh vào lên cung, quá ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, toàn thân đều là thay đổi thương lão, tùy thời chờ chết thật đáng buồn lao niên sinh hoạt. Nàng sinh ra ở sổ gạ thị di tộc bên trong, tuy là sổ gạ thị đã suy sụp, nhưng gầy lạc đà so với mã đại, nàng cũng là áo cơm vô ưu. Ở gả cho phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ sau, cẩn thận kinh doanh, cùng phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ cũng coi như tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ở phủ gì bổ dạ kế tiếp thăng chức lúc, địa vị của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, qua nhiều năm như vậy di khí giật dây đã thành thói quen, nếu như là rơi vào kinh khủng như vậy hoàn cảnh, đối với nàng mà nói, thực sự là so với chết còn không bằng. Hơn nữa sợ rằng khi đó không riêng nàng phải xui xẻo, chính là nàng hài tử, cũng muốn xui xẻo theo. Nghĩ tới đây, nàng liền muốn cầu cứu, chỉ là đã loạn thành nhất đoàn tê dại trong đầu, tìm không được bất luận cái gì có thể tự cứu phương pháp. Giai U Dọ Kỳ vì bỏ đi nàng sau cùng một tầng nghi ngờ, trên mặt cũng là mang theo đố kỵ, dử tợn nói rằng cả gụ dạ đối với ta nhiều ra làm khó dễ, để cho ta không còn cách nào hoàn thành nan đề, chẳng qua là ta cũng là không phục, coi như mình được không để cho, cũng không thể nhượng người khác đạt được. Giai U Dọ Kỳ lời nói này, đến để sổ gạ kỳ nữ tử yên tâm, người đều là từ tư nhân, Giai U Dọ Kỳ hắn mặc dù đang lợi dụng chính mình, chỉ là kết quả cuối cùng cũng là cùng thắng. Chỉ cần có quyền lợi tồn tại, như vậy thì đúng an toàn nhất. Giai U công ta phải nên làm như thế nào đâu? Sổ gạ kỵ nữ tử không kịp chờ đợi hỏi thăm Giai U Dọ Kỳ. Phu nhân không nên gấp gáp, phủ gì bổ giả công vẫn đối với ngươi tín nhiệm có ra, ngay cả làm giả sự tình chưa từng lừa gạt ngươi. Ngươi chỉ cần chạy ra phủ gì bổ giả công lời nói, để hắn chủ động nói ra, sau đó ngươi liền đem làm giả công việc này lãm hạ đến, cho rằng vì phủ gì bổ giả công phân ưu. Sau đó phải làm sao, ta muốn phu nhân chính mình liền có thể giải quyết chứ? Như vậy không những có thể phá hư cái này cái cọc hôn sự, còn có thể để phủ gì bổ dạ công đem cố gắng của ngươi để ở trong mắt, nói không chừng sẽ càng ra thích ngươi. A sổ gạ kỵ nữ tử nghe xong, ưa thích lông mi mũi nhọn, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, còn phải cảm ơn dấu công đem tin tức này nói cho ta biết, bằng không thiếp thân về sau thật không biết sẽ như thế nào. Phu nhân hà tất khách khí, cái này cũng cùng ta quyền lợi tương quan, tự nhiên sẽ làm hết sức, bất quá phu nhân cũng không nên đem ta cùng ngài nói cho phủ gì bổ dạ công, đây chính là vì chúng ta mục đích của hai người suy nghĩ. Đương nhiên ta sẽ không nói. Sổ gạ kỹ nữ tử nhanh chóng bảo đảm. Thời gian không còn sớm, ta đây liền cáo từ, nếu như là tiếp tục cùng phu nhân trò chuyện tiếp, khiến người ta nói nhàn thoại sẽ không tốt. Giai U Dọ Kỳ cười ha ha một tiếng, rất là sang sảng nói rằng, phu nhân cũng không nhất định đưa tiễn đưa lưng về phía sổ gạ kỹ nữ tử. Giai U Dọ Kỳ phất phất tay của mình, vân đạm phong khinh hướng xa xa đi tới, biến mất ở sổ gạ kỹ nữ chết trong tầm mắt. Sổ gạ kỹ nữ tử lược suy tư hạ, ngay cả có quyết định, chào hỏi hạ nhân, vội vã đi tìm phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ. Nhất ở phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ giữa phòng ngủ, hắn cùng sổ gạ kỵ nữ tử vừa mới vân vũ một phen, ở vẻ vải lúc hai người lặng lẽ nói gì đó, phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ ban đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành vui sướng, mà cũng không có dùng bao lâu, làm sổ gạ kỵ nữ tử cười đắc ý đi ra lúc, đang rình coi lấy dấu dò kỳ cũng biết tất cả cục đều đã bày, chỉ cần đợi thu hoạch sau cùng trái cây. Dùng ngôn ngữ, dùng chỉ số quy nghiền ép người khác, để cho người khác cam tâm tình nguyện vì mình làm việc. Ngay cả bị bán cũng không biết, loại này cảm giác thành tựu, có thể cùng dùng thuật pháp hoàn toàn khác nhau. A mấy thứ này, chỉ có là một người trọng yếu nhất sinh kinh nghiệm, là hắn dựa vào sinh tồn căn bản, không phải thuật pháp loại đồ vật này có thế so vơ y. Tuy là dình coi người khác phiên vân phúc vũ, Giai U Dọ Kỳ cũng không có cái gì xúc động, hắn đứng ở ban đêm nóc nhà. Đoan, mang theo thú mũ, người mặc âm dương sư đạo bảo, phảng phất muốn bằng hương ngự phòng, đắc đạo thăng tiên. Bên gối do thật là một kinh khủng đồ đạc lắc đầu, Giai U Dọ Kỳ cảm thán không thôi, vốn tưởng rằng sổ gạ kỹ nữ tử hội phí một phen thủ đoạn khả năng đạt thành kết quả, ở nơi này sao thổi bên gối gió tình tình huống bên dưới, vương lỏng làm xong rồi. Về sau có thể muốn cẩn thận bên gối đón gió dâu dò kỳ rung đùi đắc ý, nói ngay cả chính hắn đều không tin. Bất quá nếu như là cả gụ dạ cùng ta cùng nhau dùng cái tư thế này, sau đó cái tư thế kia, đem tất cả bộ vị đều hảo hảo chơi một phen kỳ thực không cần thổi bên gối gió, chuyện gì ta cũng đáp ứng rồi đây. Thấp giọng cười cười, dài u dò kỳ cả người liền sáp nhập vào trong bóng đêm chuẩn bị đi trở về, hắn lần này nhưng là gạt cả gụ dạ lén chạy ra ngoài một chút. Câu thật nữ nhân thật là một sinh vật khủng bố, lòng ghen tị đứng lên, ngay cả một tia lý trí cũng không có. Nữ nhân kia, không biết muốn làm ra cái gì ngốc sự tình đến, mà, ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Làm tấm màn đen, làm phía sau màn hát thủ, dài u dò kỳ một tay đạo diễn tất cả tiết mục, hắn ngay cả mình cũng làm có thể dùng quân cờ, tận tình trên bàn cờ rơi cùng với chính mình sung sướng. Nhất ngày thứ hai, ồn ào náo động dừng chút, trở nên càng ra ồn ào náo động đứng lên. Lão sư hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cùng hỉ gì gì mì hủ ẩn. Kích động quỳ trên mặt đất, hướng về phía dâu dò kỳ đi lấy đại lễ, sau đó cấp thiết lại quan tâm quan sát thân thể hắn, tra xét có hay không lưu lại cái gì tổn thương. Mặt không chút thay đổi, luôn là một bộ mặt lạnh ăn tiền hạ tạ no cổ cổ rồ, chứng kiến dâu dò kỳ kiết như một xuân phong dáng vẻ, hé miệng mới vừa phải nói, đã bị tay mắt lanh lẹ dâu dò kỳ bưng của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Suy không cần nói a hạ tạ no cổ cổ rồ, có ít thứ. Tự mình biết là tốt rồi, dâu dò kỳ rất sợ nàng còn nói ra cái gì kinh thế nói như vậy để cho mình xấu hổ, vội vã ngăn trở nàng. Ta biết rồi, dài ưu tiên sinh hạ tạ no cổ cổ rồi nhẹ nhàng nói, một bộ ngượng ngùng mặt nạ, trùm lên nàng trên mặt của. Một đoạn thời gian không thấy, dĩ nhiên có sẽ ngượng ngùng dâu dò kỳ thú vị nhìn hạ tạ no cổ cổ rồi nghĩ đến. Phu quân đại nhân xấu hổ mù cổ đi ở cuối cùng, cung kính dùng thiếp lễ nghi hỏi thăm. Chỉ là khỏe mắt giọt nước mắt, nói của nàng hài lòng. Tiểu mù cổ mau tới tỉ tỉ nơi đây. Hướng về phía mù cổ vây vây tay, cả cụ già mang trên mặt như trăm hoa nở rộ mỉm cười, để tất cả mọi người đúng không phải tự nhiên mặt đỏ hạ. Cả cụ già tỉ tỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó len lén quan sát một chút dấu dò kỳ, mù cổ níu níu niết niết đi tới cả cụ già bên người. Đang đối mặt cả cụ già cùng dấu dò kỳ lúc nàng, tổng là có chút nhu nhược. Cả mì khi dây xạ họa kỉnh chú ý mù cổ, đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là, mình và trước mặt cái này thiếu nữ xinh đẹp, có lẽ sẽ vướng víu trọn đời. A, tiếp đó, chỉ chờ tới lúc tất cả kết thúc thì tốt rồi. Giai u dò kỳ nhìn cái này đổi vui trắng cảnh, nhẹ nhàng nỉ non. Vĩnh viên trong đỉnh, lần đầu tiên, xuất hiện huyễn tưởng tụ hội.